Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 38, nguyên bảng 19. Thấy qua Tần Phong một chiêu này một tôn giả, biết rõ Tần Phong này kiếm uy lực, hắn không khỏi đem công kích của mình đề cao đến lớn nhất cấp độ. Trong lúc nhất thời một tôn giả hữu trưởng tia sáng thậm chí vượt qua rồi chướng mắt nắng gắt. Một trường đối một kiếm, bồng, hai cỗ to lớn lực trùng kích thậm chí liền một tôn giả đều thụt lùi rồi mấy bước. Về phần thực lực yếu hơn Tần Phong, hẳn là trực tiếp bị lực phản chấn chấn động đến bay rớt ra ngoài mới đúng. Tần Phong đích thật là bay rớt ra ngoài rồi, thế nhưng là hắn bay ngược về sau vậy mà dọc theo quỷ dị độ cong xoay tròn phóng tới rồi chính. Mình sau lưng Liên Sùng Dương. Làm sao có thể, một tôn giả kêu sợ hãi, hắn tận mắt thấy qua Tần Phong thi triển một chiêu này, cũng coi như biết rõ rồi Tần Phong thực lực, bởi vậy khó mà tin tưởng đối phương có thể như thế hoàn mỹ khống chế tốc độ cùng phương hướng. Huyễn bụi như mộng, ở phóng tới Liên Sùng Dương trong nháy mắt, Tần Phong lực lượng tinh thần toàn bộ tập trung lại, điên cuồng trấn áp hướng về phía trước người. Đây là Tần Phong lực lượng tinh thần đột nhiên một cái lớn cảnh giới về sau. Lần thứ nhất toàn lực thi triển, cường đại tinh thần ảnh hưởng phía dưới. Liên Sùng Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, đã nhưng đều ngắn ngủi xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Chết, Tần Phong ánh mắt như điện, trong tay trọng kiếm đã đâm ra. À, Liên Sùng Dương điên cuồng giống giận. Cuối cùng từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, nhưng cơ hồ ở hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, liền thấy đến Tần Phong đáng sợ trọng kiếm đã đâm đến trước mắt. Hắn muốn huy kiếm ngăn cản, nhưng căn bản không kịp rồi. Bồng, trọng kiếm tàn ảnh sát máu thịt, từ Liên Sùng Dương dạ dày bắn vào. Quá nhanh rồi, nhanh Liên Sùng Dương căn bản không có đụng phải Tần Phong. Cái này lấy chân võ linh khí thi triển ra một chiêu liền trực tiếp bắn thủng rồi trên người hắn. Chiến giáp, Liên Sùng Dương lại một lần nữa trọng thương, mà lại lần này vượt xa rồi trước đó. Hô, Tần Phong bóng người theo lấy kia trọng kiếm tàn ảnh vậy vọt tới Liên Sùng Dương trước mắt. Một đôi bàn tay lớn như kìm sắt đồng dạng bóp lấy Liên Sùng Dương cái cổ. Trong nháy mắt đem nó sinh tử trưởng khống nơi tay. Liên Sùng Dương, không nghĩ tới a, mấy ngày trước bị ngươi người truy sát, bây giờ đã đem ngươi sinh tử chơi tại bàn tay. Tần Phong mắt lạnh nhìn Liên Sùng Dương, tiểu hỗn đản, ta hận a, không có toàn lực làm thịt rồi ngươi. Liên Sùng Dương hoảng sợ trừng lớn con mắt, gào thét không thôi, ha ha ha. Mang theo như vậy nhiều cao thủ vây giết ta một cái. Thậm chí ngay cả thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo đều không tiếc sử dụng hai kiện. Ngươi cùng Đoan Mộc Khung tên ngu ngốc kia cái này đều tính không có toàn lực giết ta. Vậy ngươi nói cho ta, cái gì gọi là toàn lực? Tần Phong mang cười cười lạnh. Hàn Phong, thả rồi Liên Sùng Dương. Một tôn giả thấy cảnh này cũng là cực kỳ chấn động. Thả rồi, Tần Phong nhìn về phía một tôn giả. Lão đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Lại còn nói loại này ăn nói khùng điên. Ta nói qua, coi như ngươi muốn ngăn trở. Ta vậy chiếu giết cái này ngớ ngẩn không lầm. Hiện tại tin sao? Ngươi, một tôn giả sắc mặt tức khắc cứng đờ. Rất khó coi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ Tần Phong thật đem Liên Sùng Dương cho giết rồi. Tiểu tạp chủng, muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Liên Sùng Dương trừng mắt đỏ tươi con mắt, hắn biết rõ Tần Phong căn bản sẽ không buông tha hắn, cho nên hắn cũng không có ý định cầu xin tha thứ rồi, chỉ muốn nhanh lên kết thúc cái này khuất nhục một màn. Nhiều người nhìn như vậy, Liên Sùng Dương dù sao cũng là nguyên bảng cấp cao thủ. Đoan Mộc thị tộc cao tầng, địa vị tôn quý, đừng nóng vội, Tần Phong âm thanh băng lãnh, nói cho ta, Đoàn Mộc Khung tên ngu ngốc kia còn có mấy món trọng bảo. Nhiều chuyện, bất cứ lúc nào đều có thể muốn ngươi mệnh. Ha ha ha ha, Liên Sùng Dương điên cuồng như vậy, cười ha ha. Xem ra ngươi căn bản không có nửa điểm cùng ta hợp tác ý tứ a. Bồng, Tần Phong bỗng nhiên một quyền nện ở Liên Sùng Dương lòng ngực tinh nguyên chỗ tại. Trực tiếp đem nó phế bỏ tu vi, để hắn muốn tự sát cũng không thể. A, Liên Sùng Dương trừng mắt đỏ tươi con mắt, giống như nổi điên đồng dạng. Võ giả, xem tu vi so sinh mệnh quan trọng hơn. Bây giờ Tần Phong đem hắn phế bỏ, quả thực so giết rồi hắn đều khó chịu. Tiểu tạp chủng, ngươi có bản lĩnh liền giết rồi ta. Liên Sùng Dương gào thét, muốn chết, ngươi nghĩ quá đẹp rồi a. Tần Phong cười lạnh, Tần Phong trực tiếp là đem Liên Sùng Dương quần áo cho xé cái vỡ nát. Lộ ra kia hơi có chút, trông có vẻ già thân thể. Liền một điểm tấm màn che cũng không cho hắn lưu lại. A, ngươi muốn làm gì a? Ngươi này cái khốn nạn. Liên Sùng Dương tức khắc hoảng sợ chu lên. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Đã từng cao cao ở trên nguyên bảng cường giả bị người trước mặt mọi người cho đào sạch rồi. Cái này thật sự là to lớn sỉ nhục. Làm sao? Cái này chịu không nổi rồi rồi. Liên Sùng Dương, ta có một vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Ta nếu là dễ dàng như vậy liền giết rồi ngươi, vậy cũng rất xin lỗi hai ta tình cảm rồi. Tần Phong như ma quỷ đồng dạng nhìn lấy Liên Sùng Dương. Không khéo, cái này hai ngày vừa tiếp xúc một loại cương liệt xuân dược. Cam đoan ngươi ăn rồi liền heo mẹ đều lên. Ta cho ngươi ăn gấp 10 lần liều thuốc. Lại dắt lấy một con lợn, để ngươi ở các ngươi Đoan Mộc thị tộc mặt người trước thật tốt biểu diễn một chút như thế nào. Đến lúc đó lại đem Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc, còn có Hoàng Phủ cổ tộc, Đạm Thai cổ tộc, Kiếm Cung người đều gọi tới thưởng thức. Chủ ý này không sai a. Để ngươi loại này tên đầy trời bên dưới nguyên bảng cao thủ hấp tấp lại nổi danh một cái. Toàn bộ vô tận cương vực đều truyền tụng ngươi đối heo mẹ hạ thủ uy danh. Nghe được Tần Phong kiểu nói này, Liên Sùng Dương trực tiếp dọa rồi cái gần chết. Hắn còn không bằng trực tiếp hù chết đây. Thế nhưng là Liên Sùng Dương chết đều không thể chết. Đây mới là thống khổ nhất. Đồng thời, chung quanh từng cái một người nghe được Tần Phong nói, cũng nhịn không được nổi da gà. Lần này đe dọa nếu quả như thật làm rồi, liền xem như nhất không muốn mặt người cũng muốn xấu hổ chết rồi. Huống chi là cao cao ở trên nguyên bảng cấp cường giả. Liên Sùng Dương cả người đều không ngừng run rẩy, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó lại phát xanh, cuối cùng trực tiếp xanh rồi, giống như biến sắc long đồng dạng. Thiếu chủ hẳn là chỉ còn cuối cùng một cái trọng bảo rồi. Hắn vốn là chỉ có 5 kiện, cùng Đạm Thai Tử Khang đối bính rồi 2 kiện, bị một đầu cực cảnh tầng 5 đáng sợ dị thú truy sát. Lại dùng rơi một cái, cuối cùng sông hang động đá vôi lúc vậy sử dụng rồi một cái. Có thể cho ta thống khoái rồi a. Lúc này Liên Sùng Dương đã không có nửa điểm tính tình rồi. Bại lộ Đoan Mộc Khung lớn nhất át chủ bài. Hắn đều phải chết rồi. Còn tại hồ cái này, như người mong muốn, nhớ kỹ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Tần Phong căn bản lười nhác cùng Liên Sùng Dương làm loại kia trò chơi. Trực tiếp giải quyết rồi hắn, mà nhìn thấy Liên Sùng Dương bỏ mình, cách đó không xa một tôn giả cũng là tức đến run rẩy cả người. Hàn Phong, ngươi dám giết ta Đoan Mộc thị tộc cao tầng. Ta Đoan Mộc thị tộc cùng ngươi không đội trời chung. Ngớ ngẩn, đã sớm không đội trời chung rồi. Tần Phong cười lạnh đảo mắt. Lão đầu, ta mặc dù bây giờ đánh không lại ngươi. Bất quá nếu như chỉ một mình ngươi nói. Muốn giết ta cứ việc tới thử xem thử. Nói xong, Tần Phong quay người liền đi. Võ Vương, trợ ta một chút sức lực. Ta nhất định có thâm tạ. Gặp Tần Phong muốn đi. một tôn giả vội vàng lần nữa cầu cứu, mà liền tại đây là một tên ghim dài bím tóc kỳ trang dị phục nam tử cũng là từ hắc ám bên trong đi ra. Nhưng mà, cái này người chỉ là lạnh lùng nhìn lấy một tôn giả. Căn bản không có động thủ dự định. Thâm tạ, võ vương cười rồi. Một tôn giả, ngươi nói cho ta dạng gì thâm tạ, có thể làm cho ta mạo hiểm đối loại này thiên kiêu khai chiến. Nếu là có thể giết rồi cũng liền mà thôi. Như giết không được, ta chỉ sợ cũng lại là kế tiếp Liên Sùng Dương rồi a. Một tôn giả khẽ giật mình, chợt sắc mặt vậy âm trầm vô cùng. Hoàn toàn chính xác, cái này, Hàn Phong, thực lực tiến bộ tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Cơ hồ mỗi lần gặp được, thực lực đều sẽ có một cái cự bay vọt mạnh. Dạng này người, ai cùng hắn thành tử địch có thể ngủ đến an ổn. Cũng không có biện pháp, thiếu chủ Đoan Mộc Khung nhất định phải cái này, Hàn Phong, chết. Xem như Đoan Mộc thị tộc nguyên bảng cao thủ, hắn cũng chỉ có thể cùng Hàn Phong là địch. Nhìn lấy Tần Phong bóng lưng rời đi, một tôn giả không có truy, bởi vì hắn biết rõ, Tần Phong một khi sử dụng lực lượng tinh thần về sau, hắn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như còn có thể ngăn chặn Tần Phong, nếu muốn giết liền khó rồi, trừ phi có cùng cấp bậc đỉnh tiêm nguyên bảng cao thủ hỗ trợ. Hoặc là đến rồi khoáng đạt khu vực, tạo thành chiến trận đem nó vây giết, không sử dụng lực lượng tinh thần, đều có được nguyên bảng 20 vị trí đầu thực lực. Sử dụng lực lượng tinh thần, càng là có cơ hội giết tiến nguyên bảng 10 vị trí đầu. Mà lại hắn thực lực sẽ còn tăng lên. Không được, nhất định phải nhanh thông chi thiếu chủ. Địch nhân như vậy nhất định phải lập tức diệt trừ. Cho dù lãng phí một cái thánh cảnh đẳng cấp trọng bào, không sau đó hoạn vô tận. Một tôn giả trong lòng gầm nhẹ. Hừ, võ vương nhìn lấy sắc mặt âm trầm vô cùng một tôn giả, trong lòng cũng là hừ lạnh. Lần này xông sáo man hoang cương vực, ta hoàng phủ cổ tộc cùng Hàn Phong một điểm mâu thuẫn đều không có. Để ta không duyên cớ ra tay, giúp người Đoan Mộc thị tộc diệt trừ họa lớn trong lòng. Coi ta ngốc, Tần Phong giết chết, Sùng Dương kiếm sát, Liên Sùng Dương. Vậy trực tiếp thay vào đó, trở thành nguyên bảng người thứ 19 cường giả. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra rồi, làm người nhóm biết rõ. Tần Phong là ở một tôn giả ngăn cản bên dưới, cưỡng ép giết chết Liên Sùng Dương, càng là sợ hãi thán phục, nhào nhào kết luận Tần Phong thực lực chân thật, còn xa ở nguyên bảng 19 vị phía trên. Thác Bạt thị tộc tìm kiếm cực âm hàn tuyền một chỗ hang động đá vôi ra. Thác Bạt Long khuôn mặt dữ tợn mà điên cuồng. Người tới, băng lãnh âm thanh vang lên. Thiếu chủ. Một tên thiếp thân thị vệ lập tức đi đến, lập tức cho ta tra rõ ràng, kia Hàn Phong là giết thế nào Liên Sùng Dương, càng cụ thể càng tốt, nhanh đi. Vâng, thị vệ trực tiếp khom người rời đi. Đợi thị vệ rời đi, Thác Bạt Long mới nhìn hướng bên người Y Ưng, ngươi đã nghe chưa, hắn vậy mà có thể giết chết Liên Sùng Dương, ngay tại trước đó. Hắn vẫn chỉ là có thể giết quan đằng, hơn nữa còn là quan đằng chủ quan phía dưới mới thua với hắn. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã có thể giết rồi Liên Sùng Dương. Liên Sùng Dương đối mặt hắn sẽ chủ quan sao? Căn bản sẽ không. Nếu như truyền ngôn còn có một tôn giả hỗ trợ, vậy liền thật đáng sợ rồi. Thực sự thật đáng sợ rồi. Y Ưng lông mày nhíu chặt, vậy nói hoàn toàn chính xác, nguyên bảng cao thủ muốn thăng một vị đều vô cùng khó khăn. Rất đa nguyên bảng cấp cao thủ một đời đều thăng không có bao nhiêu. Dù sao đều là thiên tài, người ở tiến bộ, người khác cũng ở tiến bộ. Ngắn ngủi mấy ngày giữa, liền vượt qua rồi như thế lớn thứ tự. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Ta thậm chí hoài nghi, tiểu tử kia trước đó là không phải cố ý ẩn giấu thực lực. nhìn lấy thác Bạt Long cái kia có chút đỏ tươi con mắt, Y Ưng nhịn không được nói: "Thiếu chủ, chúng ta bây giờ cùng tiểu tử kia kết thù còn không tính quá sâu. Nếu như bây giờ quay đầu cùng hắn giảng hòa, có lẽ còn kịp." "Giảng hòa?" Thác Bạt Long sắc mặt dữ tợn: "Hết thảy mọi người cùng ta đứng chung một chỗ, chung quanh ánh mắt đều là nhìn về phía ta, người chung quanh sẽ chỉ tán thưởng tài hoa của ta, vô tận cương vực đệ nhất thiên tài, cái này là ta một mực có được, ta người bên cạnh không có có thể so với ta." Thế nhưng là, tiểu tử kia vừa xuất hiện, lập tức liền muốn đem ta đây hết thảy đều đoạt đi rồi. Hắn còn dám trước mặt mọi người đả thương ta, khiến ta chịu nhục, ngươi muốn ta cùng hắn giảng hòa? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?